Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 75, Phân Đà Hiện Thân. Cái kia 8 con ngọn lửa chân long đều có 40, 50 trượng thân thể, hơn nữa không giống với trước thuần lấy ngọn lửa tạo thành, mà là chân thân mơ hồ hiện lên, mặt trên quấn quanh lửa khí, chính là Thẩm Thành Bình lấy đại trận nuốt chửng xác rồng long hồn. Để trong đại trận chân long càng gần hơn một tầng, 8 long phi thiên, bay lượn xoay quanh, Na Cơ Phồn cũng là tu hành hơn 1000 năm lâu năm địa tiên. Lúc này thấy này 8 con cự thú chừng mắt đèn lồng đại long nhãn dồn dập nhìn mình chằm chằm. Nhất thời giật nảy cả mình, lại nhìn Thẩm Thành Bình âm thanh tự bên trong đại trận truyền đến. Cơ Phồn, ngươi lòng tham không đủ, nắm cường muốn cường đoạt bảo thư. Niệm trời cao có đức hiếu sinh, liền lưu ngươi ba hồn bảy vía, dẫn ngươi chuyển thế đầu thai, như lại ngu xuẩn mất khôn, đợi ta đại trận hơi động, liền muốn ba hồn hủy diệt, bảy phách trầm luân, vĩnh viễn không được siêu sinh. Nghe được Thẩm Thành Bình nói như thế càn rỡ, Na Cơ Phồn nhất thời giận dữ, có điều là một cái nhóc con miệng còn hôi sữa, lại dám lại bản tiên trước mặt nói ẩu nói tả. Đừng tưởng rằng làm mấy cái tiểu run dài liền thật có thể làm cho khiếp sợ bản tọa. Ngươi đoạt ta thần xa, bản tiên cùng ngươi không đội trời chung. Nói xong lời cuối cùng, Cơ Phồn đã nghiến răng nghiến lợi, lúc này liền nhắm ngay đại trận liền muốn oanh kích tới. Thẩm Thành Bình thấy thế nhưng là gãi đúng chỗ ngứa, lấy tính tình của hắn, hoặc là chính là không làm, làm liền muốn làm tuyệt. Hơn nữa này Cơ Phồn tu vi còn muốn vượt qua bây giờ chính mình. Thẩm Thành Bình tự nhận không phải phân đà thần ni, dưới tình huống này tự nhiên liền muốn dựa dẫm đại trận nhổ cỏ tận gốc. Bằng không chính mình thu rồi này Thiên Lam thần xa cũng cái kia không yên ổn. Đồng thời, điều này cũng có cho hiện tại còn núp trong bóng tối phân đà thần ni một điểm ý cảnh cáo. Làm cho nàng có kiêng kỵ, nghĩ tới đây. Thẩm Thành Bình liền phồng lên đủ toàn thân pháp lực, lấy đại trận tập hợp chu vi linh mạch linh khí. Đại trận này tự nuốt chửng mấy chục điều độc long xác rồng cùng long hồn sau khi uy lực to lớn tăng lên, huyền hỏa giám khí linh linh lung cũng rơi vào trong giấc ngủ say. Bố trí trận pháp tiêu hao pháp lực cũng gia tăng thật lớn. Lấy Thẩm Thành Bình hiện tại pháp lực cũng thôi thúc không được quá lâu. Vì lẽ đó hắn lập tức liền quyết định tốc chiến tốc thắng. Nhắm ngay Na Cơ Phồn chỉ tay một cái, liền thấy ngàn trượng bên trong, bỗng nhiên gió nổi mây vần, ba con hỏa long đồng thời lắc người đi xuống phóng đi. Còn lại 5 cái cũng theo từng người đổi vị, trong đó tinh diệu biến hóa ám hợp thiên địa vận hành lý lẽ. Trong chớp mắt Cơ Phồn liền cùng ba con hỏa long đánh vào một chỗ. Liền nghe ầm ầm một tiếng rung trời triệt địa nổ vang, vỡ lên mạn màu thiên thanh đốm lửa. Cơ Phồn sắc mặt một trận trắng xám, oa phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời cũng từ thịnh nộ bên trong phục hồi tinh thần lại, cảm giác mình lúc này không nói là đoạt lại thần xa, chỉ sợ cũng muốn ngay cả tính mệnh đều khó giữ được. Nhìn đối phương dáng dấp kia, hiển nhiên là muốn chém tận giết tuyệt. Nghĩ đến điểm này, Na Cơ Phồn nhất thời nổi lên liều mạng tâm tư, trên người bùng nổ ra mãnh liệt khí thế, nhắm ngay lần thứ 2 đập tới 3 con hỏa long chính là một chiêu kiếm chém tới. Lại miễn cưỡng chặn lại rồi 3 con hỏa long liên hợp vồ giết. Thẩm Thành Bình thần sắc trên mặt bất biến, trong miệng nhưng là miễn cưỡng phun ra một cái diệt. Tự, lại là 3 đầu chân long đánh tới. Như vậy liên tiếp oanh 4 lần, Na Cơ Phồn chỉ cảm thấy pháp lực giảm nhiều, nhưng còn chút nào không sờ tới trận pháp này phương pháp. Cảm giác được đại trận kia huyền ảo tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể hiểu thấu đáo. Lập tức quyết tâm liều mạng, hú lên quái dị, phun ra một ngụm máu lớn, cao giọng ngâm nói, chín thật thiên ma, nghe ta kỳ chiếu, thiên có thể dám, thành tâm sáng tỏ. Chấm ngoặc kép, Thẩm Thành Bình vừa nghe, nhất thời sắc mặt thay đổi, không nghĩ tới tên này lại muốn tế hiến nguyên thần triệu hoán chín thiên ma thần. Tuy rằng hắn cũng chưa từng thấy ngày đó ma uy lực, nhưng cũng nghe Cực Nhạc chân nhân nói quá, biết được lợi hại, lập tức cũng không muốn để Cơ Phồn hoàn thành phép thuật. Nghĩ đến vừa nãy một phen công kích, đã đánh tan Vô Hoa thị hơn nửa pháp lực, Thẩm Thành Bình trong lòng liền lập quyết ý. Chỉ thấy Thẩm Thành Bình hai mắt hàn quang lóe sáng, bỗng nhiên thôi thúc trận pháp, tám con hỏa long cùng kêu lên rít gào, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Cơ Phồn, lớn tiếng quát lên, tiếp ta đại trận thần uy. Ngay lập tức tám con rồng lửa cùng ánh lửa đại thịnh, như chớp giật toàn hướng Cơ Phồn phóng đi. Ở ngoài trận Trịnh Bát Cô mọi người vào lúc này cũng không nhịn được ngừng thở. Tất cả mọi người đều nhìn cái kia phảng phất có thể hủy thiên diệt địa một đòn. Nhưng theo một tiếng ầm ầm nổ vang, phảng phất chu vi trăm dặm đều là chấn động lay động. Đại trận ánh lửa bỗng nhiên bạo phát, qua một lúc lâu mới chậm rãi tiêu tan. Đại trận cũng thu lại lên. Thẩm Thành Bình bóng người điều khiển Nam Minh Ly Hỏa Kiếm xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đúng là cái kia trong trận Cơ Phồn cũng đã hài cốt không còn không thấy bóng dáng. Vào lúc này, giữa không trung mới hiện ra một bóng người, chính là cái kia Phân Đà Thần Ni. Nàng khẩu tiên Phật hiệu, nói: "A Di Đà Phật." Na Cơ Phồn tuy rằng xuất thân bàng môn, nhưng cũng không phải làm ác rõ ràng. Như vậy chết ở chỗ này, nhưng là có một ít quá. Thẩm Thành Bình nhưng tự căn bản không nghe thấy nàng từng nói, mà là trực tiếp chào hỏi nói: "Không nghĩ tới ở đây lại gặp phải Thần Ni." Thần Ni đến thực sự là trùng hợp. Phân Đà Thần Ni đi tới nơi này tự nhiên cũng chính là tính toán. Cơ Phồn Thiên Lam thần xa, chỉ là không nghĩ tới Thẩm Thành Bình nhanh chân đến trước. Gặp lại Cơ Phồn ra tay đối phó Thẩm Thành Bình, vừa mới trong bóng tối nói ngăn cản Trịnh Bát Cô cùng Dương Cẩn, muốn chờ Thẩm Thành Bình chỉ không chịu được nữa lại ra tay. Đến thời điểm cũng thật có tiếng mục phải về rơi xuống Thẩm Thành Bình trong tay Thiên Lam thần xa. Chỉ là không nghĩ tới Thẩm Thành Bình đại trận này lợi hại như vậy. Lại miễn cưỡng đem Cơ Phồn cái này cực kỳ nổi danh lâu năm bàng môn tu chân đánh giết. Nghe xong Thẩm Thành Bình, nàng cũng biết Thẩm Thành Bình sợ là đoán được cái gì. Có điều Phân Đà Thần Ni thần sắc bình tĩnh, tựa hồ là đối với Thẩm Thành Bình ám phúng hỗn không thèm để ý. Chờ Trịnh Bát Cô mọi người chào sau khi, mới nhìn hướng về Lăng Vân Phượng nói: "Việc nơi này đã chấm dứt, người mang theo ta danh thiếp đi tới Dân Sơn Bạch Tê Đàm đi gặp Hàn đạo hữu. Tự có ngươi không tưởng tượng nổi có ích, ghi nhớ kỹ Bạch Tê Đàm ở ngoài có thần vật nắm giữ. Người như gặp gỡ báo động không đáng kinh ngạc hoàng, lập tức cao giọng hô hoán Hàn tiên tử, đem ta danh thiếp ném ra, tự có thể bình an thông qua." Lăng Vân Phượng sau khi nghe cũng là vui vẻ, mau mau thi lễ nói tạ. Tiếp theo liền thấy Phân Đà Thần Ni nhìn về phía Thẩm Thành Bình nói: "Như hôm nay hồ độ kiếp kỳ hạn đã không xa, người cũng không được trì hoãn, nhanh đi Đông Hải Câu Ngao Kỳ giúp đỡ thiên hồ thoát cướp." Cuối cùng đối với Thẩm Thành Bình lời nói rõ ràng đã là cực kỳ bất mãn, muốn đem Thẩm Thành Bình đuổi đi. Thẩm Thành Bình thấy thế, làm sao nghe không hiểu Phân Đà Thần Ni bất mãn. Hắn cũng không có tự chuốc nhục nhã, mà là cùng Trịnh Bát Cô mọi người phân biệt cáo biệt. Vừa mới Trịnh Bát Cô còn có Dương Cẩn hai người vốn định muốn ra tay, lại nghe được Phân Đà Thần Ni bí mật truyền âm, lúc này cũng khó tránh khỏi có một ít thật không tiện. Đặc biệt là Trịnh Bát Cô, đến Thẩm Thành Bình giúp đỡ không ít, chỉ là vừa mới một cái do dự, liền để Cơ Phồn tiến vào trong trận. Nghĩ đến Thẩm Thành Bình mới bất quá là tán tu tu vi, cũng không ngừng được lo lắng. Cũng may Thẩm Thành Bình đại trận uy lực thực sự bất phàm, lúc này mới đánh giết Cơ Phồn, lúc này mới làm cho nàng thoáng an lòng. Đúng là Lăng Vân Phượng này một đường đến Thẩm Thành Bình chăm sóc không ít, rất nhiều chút như hình với bóng ý tứ. Đột nhiên nghe muốn phân biệt, khó tránh khỏi có một ít không muốn. Nhưng là thấy Thẩm Thành Bình cười nói: "Này nếu là ngươi cơ duyên, liền mau đi đi, chỉ là một đường nguy cơ vẫn cần chính mình hóa giải. Nhớ tới khắp nơi can đảm cẩn trọng, cũng không thể rậm rạp va va, ngày sau tự có thể lần thứ hai gặp lại." Lăng Vân Phượng thấy thế cũng chỉ đành đáp một tiếng.